Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trưởng khống cục diện. Thiết huyết thủ đoạn, Thái Hậu lúc này đã đem sinh tử không để ý, thật là bất cứ giá nào, Nhiếp Chính Vương cùng Cửu Đỉnh Vương đều ở đây trầm mặc, đang suy tư Thái Hậu lời nói, thần sắc một giây mấy lần. Hiển nhiên ở cân nhắc lợi hại thiên nhân giao phong, Cửu Đỉnh Vương cùng Vương Đông kết minh sớm nhất, mà Nhiếp Chính Vương chỉ là ở 3 ngày trước cùng Vương Đông lâm thời liên hợp. Cái kia Nhất Thiên Vương Đông lặng yên không tiếng động đi tới Nhiếp Chính Vương phù. Trần lấy lợi hại, hợp túng liên hoành, muốn ở hôm nay một lần hành động diệt trừ Thái Hậu. Vương Nghiêu, Vương Đỉnh cùng Thái Phi thế lực. Đến lúc đó bọn họ 3 gia cùng tồn tại, tranh cãi nữa thiên hạ. Đương thời Nhiếp Chính Vương căn bản khinh thường Vương Đông, nếu như không có Cấm Thần Ti chống đỡ, hắn căn bản đối với Vương Đông xem thường. Nhưng hôm nay xem ra, hắn vẫn quá coi thường tự gia nhỏ nhất đứa cháu này. Hoàng Tẩu, đến cục diện hôm nay, bản vương đã không thể quay đầu. Nhiếp Chính Vương mặt lộ vẻ tàn nhẫn màu sắc, hướng Thái Hậu nhất kích liền đâm quá khứ, cuồng phong mênh mông cuồn cuộn, kích ra như sụp đổ sơn lĩnh. Thái Hậu lộ vẻ sâu thảm mà cười, đối mặt cái này chủng chiêu số, nàng chắc chắn phải chết. Đang ở Thái Hậu lấy vì Diêm Vương điểm danh thời điểm, cái kia đại kích chợt chuyển hoán quỹ tích, hướng lấy một chọi hai dũng không thể địch đại đô đốc phải đi. Cái kia nhất kích phi thiên ngoại, xuyên kim nứt đá, Thái Hậu vẫn chưa hết sợ hãi, trái tim bang bang nhảy loạn. Nàng biết mình thành công, Nhiếp Chính Vương đã phản bội, lúc này phản chiến một kích, biến khởi thiết cận, cong, đại đô đốc một thanh kiếm gỗ đồng thời ngăn trở thiết giáp thi đại kích cùng ác quỷ đồng thuật. Tay trái kéo ra bảo đao, soạt kéo ánh đao như trường hà, cùng cái kia đại kích phát sinh va chạm kịch liệt. Đây chính là 3 đánh 1, coi như là mạnh mẽ như đại đô đốc cũng ăn không tiêu. Kêu lên một tiếng đau đớn, theo khóe miệng máu tươi chảy ra tới. Cửu Đỉnh Vương bên người vờn quanh 8 thanh đại đỉnh, hắn không để lại dấu vết hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Không có xuất thủ dấu hiệu, Hồng Thăng tức thì đại hỉ, thận trọng phóng qua Cửu Đỉnh Vương, hướng Vương Đông hung hãn xuất kích. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần làm thịt cái này tiểu súc sinh, tất cả sẽ trả ở trường khống bên trong. Hồng Thăng thủ đoạn sắc bén, một cái ngô long loạng choạng cương đao một dạng trăm đủ, hướng Vương Đông mà tới, thực sự là lão hồ ly. Đối mặt thần hải cửu trọng tập kích, Tiểu Ngọc Nhi mặt sắc đều ngưng trọng đến mức tận cùng. Thế nhưng nàng lại một bước không lùi, thủ hộ ca ca của mình. Vương Đông ấm áp cười một tiếng, sờ sờ tiểu nha đầu đầu nhỏ. Không cần sợ, ca ca đều biết. Vương Đông hướng đông phương cùng phương tây mỗi bên kêu nhất tiếng nói. 4 vị hầu gia, 72 vị tiền bối. Còn không ra tay, thật chờ cho bản thái tử nhặt xác sao? Điện hạ nói gì vậy? Vì thần cứu giá chậm trễ, mời điện hạ trách phạt. Tông môn thấm vào triều đình phần đệm, hôm nay liền diệt trừ ngươi. Hoặc là lúng túng, hoặc là hào phóng, hoặc là phong mang tất lộ thanh âm thứ tự vang lên. 4 đạo vĩ ngạn như thiên thần thân ảnh nghiền ép phong vân mà đến. Trong đó Phục Yêu Hầu cùng Hải Ba Hầu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hồng Thăng bị ngăn trở, cái kia Đại Long bị vắt nát bấy. Phục Yêu Hầu, Hải Ba Hầu, Định Ma Hầu, Đại Hoang Hầu, các người dĩ nhiên cũng thần phục ở cái kia tiểu thí hài trước mặt. Không sai, tới chính là 4 vị đại danh đỉnh đỉnh võ huân hầu gia. Thần Hải Bát trọng tột cùng cường giả, vừa đến liền định trụ phong vân. 4 người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể đối kháng nhất vị thần hải viên mãn tồn tại. Chớ đừng nói chi là Hồng Thăng lúc này thân chịu trọng thương. sớm không còn nữa đỉnh phong thời gian Vũ Dũng, Vô Thượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật, hết thảy đánh ngã các ngươi. Bốn đại vũ hầu còn chưa mở miệng trả lời, khác nhất chỗ trùng trùng dương giọng quái điều liền xuất hiện. 72 cổ hùng hậu khí tức như chủ tử giống nhau tóe phát, hầu như đâm phá thiên. Thái học viện 72 vị viện trường giết đến, làm trước chính là 5 vị thần hải bát trọng tột cùng tồn tại. Bọn họ phối hợp tương đương ăn ý, ra tay toàn lực, đồng thời trấn áp cái kia 2 vị yêu ma quỷ quái. Hoa lạp lạp, có tinh quang hóa thành từng đạo thác nước từ trên trời giáng xuống. Trên không tịch quyển kinh đào phách mây, đem cái kia đại quỷ cho trói cái thành thành thật thật. Nằm ở tinh quang cúi bên trong, đỉnh đầu thất tinh, chân hạ tinh hà cuộn, lại có kim thân đại Phật xuất hiện, quấn quanh 14 chư thiên, mãnh lực trấn áp cái kia vạn luyện thiết giáp thi. Hạo nhiên chính khí hầu như châm lửa toàn bộ hoàng cung thiên địa. Hạo nhiên chi phong ngăn cản, đối với yêu tà khắc chế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Võ viện viện trưởng hầu như hóa thành kim sắc thần linh, xông lên cùng cái kia thiết giáp thi tiến hành cứng đối cứng. Bang bang đánh hừng hực, thiên kiếm hoành khoảng không, từng chuôi đầy đủ dài vạn trượng, đồng thời chặt chém 2 vị tồn tại. 72 vị viện trưởng liên thủ so với 4 đại vũ hầu còn mạnh hơn. Dĩ nhiên tạm thời liền ngăn chặn cái kia 2 vị thần hải viên mãn tồn tại, đánh bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Siêu nhiên với bên ngoài, không được vấn thế sự Thái học viện dĩ nhiên có xuất động. Hồng Thăng mặt sắc lần thứ 2 thảm biến, mới vừa phản chiến tương hướng nhiếp chính vương tâm lý càng là mắng lật thiên. Tâm lý phẫn hận chính mình phản loạn quá nhanh, cũng phẫn hận Vương Đông trong tay có nhiều như vậy con bài chưa lật vì sao không được nhanh lên. Phóng xuất, cong, nhiếp chính vương sững sờ công phu lực lượng vận chuyển thì có một tia hỗn loạn chi chê. Đại đô đốc nắm lấy cơ hội một đao liền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Có huyết hoa trong suốt, xuyên thấu qua đại kích ở nhiếp chính vương ngực lưu hạ huyết nhục phiên quyển vết thương. Chẳng qua đại đô đốc chân chính muốn phải đối phó cũng không phải hắn. Có mộc kiếm bay ra ngoài, thổi phù một tiếng xuyên thủng cái kia ác quỷ mi tâm. Nguyên bản cái này ác quỷ đã bị hơn 10 vị viện trưởng vây công, vừa vội vừa nộ ở nơi đó nổi trận lôi đình. Lúc này bị lập tức xuyên thủng, khí tức liền uể oải xuống phía dưới, thân hình đều ở đây thu nhỏ lại. Chém, đại đô đốc cũng là toàn lực ứng phó, hắn minh bạch tổn thương bên ngoài 10 ngón tay không bằng đoạn một chỉ đạo lý. Cái kia mộc kiếm bốc cháy lên đằng đằng liệt diễm, có kiếm quang trong suốt, quay chung quanh cái này cái kia ác quỷ chuyển mười mấy quay vòng. Phốp, mộc kiếm bay trở về, với đại đô đốc đỉnh đầu xoay quanh, nhìn nữa cái kia ác quỷ, thân thể run lẩy bẩy cương thẳng tại chỗ, từ đầu đầu lâu bắt đầu gãy, mấy hơi thở liền cắt thành 10 vài tiết, hiện trường chết thảm, ghê tởm, nhiếp chính vương thiêu đốt huyết khí mà chiến, hướng đại đô đốc xuất kích, muốn mở một đường máu, nhưng mà nhất khẩu đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Mới vừa thái độ mập mờ cửu đỉnh vương lần thứ 2 xuất kích, ngăn lại nhiếp chính vương chém giết. Chiến cuộc đến này đã sáng tỏ, có cửu đỉnh vương ngăn lại nhiếp chính vương, đại đô đốc liên hợp 72 vị viện trưởng chiến cái kia vạn luyện thiết giáp thi, nhất định không nên quá đơn giản. Không sợ chết, không biết đau đớn vì vật gì, thiết giáp thi đều ở đây hét thảm gào thét. Nó bị đánh ngàn vết lở loét, đến cuối cùng phượng xí mạ vàng thang theo một mạch cụt tay bay thẳng đi ra ngoài. Nó bị đánh xuyên qua, ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền bị đánh chết trên mặt đất bên trên. Đại đô đốc trở tay mà chiến, cùng 4 vị vũ hầu đối với trên hồng thăng. Đại tư mã quanh thân đi long xà, có ngư long, giao long, gù long, ly long, ngô long cùng nhau bay lượn, nhưng mà lại không phải là đối thủ. Bị Theo Thiên Thượng đánh hạ, Ngự Hồ đều bị sụp đổ. Hoa hoa phún huyết, cuộc chiến đấu này là ở quá khốc liệt. Thần hải tồn tại tiên huyết có thể rót đầy một cái hồ nước. Nhưng lúc này rơi xuống thần hải tồn tại đủ để dùng khoảng 1000 đếm hết. Cái khác thần tuyền, thần dương tu sĩ càng là vô số kể. Hắc hắc, không nghĩ tới như vậy đều có thể phiên bản. Vương Đông, không phải không thừa nhận ngươi thật sự có tài. Chúng ta bại không được oan. Chẳng qua ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Tử vong cố định, luyện hồn vĩnh sinh. Dầu hết đèn tắt thái thường công hồi quang phản chiếu. Lộ ra tố chất thần kinh một dạng tiếu dung. Vương Đỉnh, ngươi là luyện hồn một đạo trên khó được thiên tài. Hôm nay bản tọa liền thi triển môn trung cấm thuật. Tiễn ngươi ra khỏi thành. Chớ quên, chúng ta còn có cuối cùng con bài chưa lật không có dùng đây. Ta bằng vào ta thân, cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần. Vĩnh trụy địa ngục, quỷ vi ưng khai môn. Thái thường công mặt sắc hung ác điên cuồng. Hắn một thân huyết nhục nhanh chóng rung động. Nhưng sau toàn bộ bay lên lăng không huyền phù. Hiện trường cũng chỉ thừa lại hạng nhất cỗ khô lâu. Nhưng coi như là khô lâu thân hắn đều ở cười khằng khạc quái gì. Đi mau, khô lâu thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm. Huyết nhục cấu trúc huyết sắc môn hộ. Khô lâu hỏa quang chiếu sáng con đường phía trước. Có quỷ vương hư ảnh xuất hiện hai tay kéo ra đại môn. Liền đem Vương Đỉnh cho thu vào đi. Còn ta đi mau, đi xa xa, cũng nữa không nên quay lại. Thái Phi biết mình thất bại thảm hại. Duy nhất hài tử có thể chạy đi nàng liền có thể thản nhiên chịu chết. Hoàng Nhi đi mau. Không xa chỗ Thái Hậu đã ở nhắc nhở Vương Nghiêu ly khai. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ván này bọn họ đã bại. Mẫu Hậu, cùng đi. Vương Nghiêu lắc đầu. Trong tay nắm một tấm hạnh hoàng phù triện. Thái Hậu mang theo mẫu tính quang huy. Cái này phù triện chỉ có thể mang nhất người ly khai triệu dặm. Mang theo ta ngươi chạy không thoát. Lại nói, ta là Thái Hậu. Lại là Ngũ Long Tông tông chủ nữ nhi. Cái kia tiểu xúc sinh không dám làm gì ta. Ngăn lại bọn họ. Vương Đông hạ lệnh. Hơn 10 vị bạch thần vệ dồn dập xông lên. Đáng tiếc đã trễ một bước. Vương Đỉnh cùng Vương Nghiêu đã đi qua bí pháp cùng phù triện ly khai. Vọt thẳng ra hoàng cung. Thậm chí biến mất ở hoàng thành bên trong. Đi thì đi. Chó nhà có tang thôi. Khó có thể lật lên bọt sóng. Vương Đông chắp hai tay sau lưng. Khí độ thong dong, đem Thái Hậu cùng Thái Phi cho bản Thái Tử bắt lại. Nhiếp Chính Vương, Hồng Thăng Phạm Thượng tác loạn. Giết, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Đó là Hồng Thăng cùng Nhiếp Chính Vương bị Theo Thiên Thượng đánh tới đại địa bên trên. Từng cái thân chịu trọng thương. Thân thể đều đồng nát lậu phong. Đại đô đốc, 4 vị vũ hầu, 72 vị viện trưởng dắt tay nhau xuất thủ. Thật sự là quá mạnh. Hai người này bị đánh hầu như không còn hình người. Một thân tu vi đều đã bị phong cấm. Thành Tầm bắn tên cừu con. Vương Đông, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Chính Vương quỳ xuống lên. Một bên nôn ra máu vừa nói. Hắn đã thấy. Hoàng cung bên trong cấm quân vãng lai, đang ở truy bắt phản tặc. Thái Hậu, Thái Phi cũng bị bắt lại, ấn đến trên mặt đất. Phi đầu tán phát quát mắng không ngờ. Làm cái gì? Loạn thần tặc tử hạ tràng. Các ngươi hẳn là minh bạch. Vương Đông diện vô biểu tình. Thanh âm nguội lạnh như vạn năm băng sơn. Ngươi sẽ không thật muốn giết ta chứ? Vương Đông. Ta mà là người thân thúc thúc, máu mủ tình thâm a, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Nhiếp Chính Vương triệt để biến sắc mặt sắc, bởi vì hắn cảm giác được Vương Đông quyết tâm. Vương Đông, ta nhưng là đại tư mã, giết ta ngươi sẽ dao động thiên hạ lòng quân. Còn nữa, cha ta nhưng là Ngũ Long Tông tông chủ, ngươi dám giết ta, hắn lão nhân gia nhất định sẽ làm cho ngươi toàn bộ triều đình cho ta tuẫn táng. Cùng Nhiếp Chính Vương đại đà cảm tình bài mưu được đồng tình bất đồng. Hồng Thăng mạnh mẽ quen, lúc này còn ngẩng đầu có nhất chủng cảm giác về sự ưu việt. Bảy cái không phục, tám cái không cam lòng, ở nơi đó uy hiếp, máu ngủ tình thâm, chuyện cười, Vương Đông Tức thì cười nhạt, ta nhớ được ở ta mười mấy năm qua sinh mệnh bên trong. Nhiếp Chính Vương thúc nhất cộng phái người ám sát ta 23 lần. Ngươi cho là ta không biết cân nhắc à, vẫn là không được mang thù à? Còn có ngươi, Đại Tư Mã, ngươi không muốn đem mình nhìn quá trọng, ngàn vạn mặc áo giáp, cầm binh khí đều là ta Thiên Cương, là người trong thiên hạ, là ta Vương Đông, mà không phải ngươi Hồng Thăng đấy. Lão Tạc, còn ngươi nói Ngũ Long Tông, bản thái tử sớm muộn cũng phải cấp hắn diệt trừ. Vương Đông vung tay lên, đi hai kẻ gian Bình Thiên Quan, treo hai kẻ gian Lăn Long Bào, mưu triều xoán vị, phạm thượng tác loạn, nên chém. Vương Đông am hiểu sâu đế vương chi đạo, hai người này một cái ngang ngược, một cái đa mưu túc trí, tuyệt đối không thể lưu. Đại đô đốc tự thân hành hình, chặt đầu đao hạ hai người kia, còn hồn nhiên không tin ách vận tử vong có nhất thiên hội hàng lâm ở đầu của mình tiến lên. Tận mắt chứng kiến một màn này, Thái Hậu cùng Thái Phi đều dọa sợ, liền chửi ầm lên cùng thét chói tai đều quên. Bị Vương Đông thiết huyết, cường ngạnh thủ đoạn trấn nhiếp phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.